Vạn Dạ Chi Chủ, chương 964, Vận Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tòa cùng loại bảo ấn đồng dạng núi lớn. Vách núi tựa như răng sói giống như nổi bật. Không có cây cối, trụi lùi. Xa xa nhìn lại tựu là có chút đơn sơ đen nhánh bối cảnh. Lúc này, Ninh Minh biến sắc. Hắn nghĩ tới, chính mình từng thấy qua loại này tràng cảnh. Tại Thái Thanh thành chủ đưa lên kim sắc kinh văn ở bên trong. Tại Trang Nhan trong nhà kim sắc kinh văn ở bên trong. Tinh thần của mình hãy tiến vào qua nơi đây. Cũng ở đằng kia tòa tên là Bạch Nguyên Điện địa phương lĩnh ngộ ra hai cái cấm kỵ đạo thuật. Nguyên lai là ở chỗ này. Lập tức, Ninh Minh vui mừng quá đỗi. Đây tuyệt đối là cực lớn thu hoạch ngoài ý muốn. Bạch Nguyên Điện chỗ kia có đại đạo gia trì. Khả dĩ trợ tu sĩ ngộ đạo thuật, coi như là tại chư thiên vạn giới cũng là một khối hiếm có bảo địa. Quan trọng nhất là cái gì? Ninh Minh nghĩ tới, mình từng ở Bạch Nguyên Điện trông được bái kiến một hàng chữ. Khắc có, số mệnh, hai chữ, trong truyền thuyết túc mệnh châu manh mối. Mạnh mà, Ninh Minh trong lồng ngực có sấm sét lóe sáng, nhưng khuôn mặt lại nhanh chóng khôi phục như thường, như một mảnh bình hồ. Một bên, Quý Nguyên con mắt nheo lại. À hát, Ninh Minh phản ứng cho dù rất nhanh. Nhưng lúc ban đầu vẻ kinh ngạc, hay là bị Quý Nguyên cho bắt đã đến. Hắn nhạy cảm địa phát giác được. Đối phương nói không chừng đối với nơi này thật sự có giải. Sàn sạt, Quý Nguyên chậm chạp địa di động bàn chân. Đờ, A, N, G, G. Trong lúc đó, tại im ắng chỗ khởi sấm sét, kim quang bộc phát. Quý Nguyên đúng là trực tiếp ra tay. Dũng mãnh một quyền oanh hướng Ninh Minh. Một quyền này chấn động ra lực lượng đại dọa người. Như là núi lửa phụt. Linh lực lại như hoàng kim huyết thanh văng khắp nơi. Trời cao trực tiếp đã bị xỏ xuyên qua ra một đầu khủng bố thông đạo. Ai ngờ, Ninh Minh phản ứng càng thêm kinh người. Cơ hồ là đồng thời. Không, thậm chí còn nhanh hơn một bước. Ninh Minh giống như là sớm biết trước đã đến Quý Nguyên động tác. Thân thể của hắn hơi cong. Bàn chân dẫm đây. Coi như một căn mũi tên rời cung. Trong chớp mắt tựu chạy ra khỏi hơn 100 mét có hơn. Oanh! Một quyền kia bị phá hủy ngàn dặm rộng lục địa. Lại không có thể trúng mục tiêu Ninh Minh. Phản ứng ngược lại là nhanh. Quý Nguyên cũng không có quá ngoài ý muốn. Chính mình là tiên tôn hậu nhân. Đối phương đồng dạng cũng là một cái vũ trụ trẻ tuổi người mạnh nhất. Bành, hắn chỗ đứng lập chi địa đột nhiên nổ tung. Một mảnh sáng lạn, không có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ. Quý Nguyên coi như đại bằng đánh giết con mồi. Phóng tới Ninh Minh đồng thời. Cái kia tiểu tháp phân hóa ra mấy chục đầu thần hỏa. Thần diễm giống như là cành liễu đồng dạng. Xuyên thủng hư không, chảy ra hướng Ninh Minh. Cái này đã gần như tại trật tự thần liên. Giống, Ninh Minh cũng không quay đầu lại địa phóng xuất ra cấm kỵ hắc long. Cùng đối phương dây dưa, hắn ánh mắt kiên định, bay thẳng tiến cái này vài tòa núi lớn ở chỗ sâu trong. Làm sao vậy? Kỵ thần lập tức hỏi thăm. Tên kia nhìn đồng ý trong tay ngươi cái kia thanh kiếm. Hắn lại là đạo nguyên cảnh cường giả. Trong lúc này là còn sống đường hay sao? Đúng vậy, thậm chí có khả năng càng lớn. Ninh Minh bảo trì từ lúc chào đời tới nay lớn nhất tỉnh táo. Hồi đáp, 4 vạn năm trước, chư thiên xuất hiện một vị tên là Bắc Minh tu sĩ. Hắn dùng sinh tử, cực hạn song đạo quả vị bước vào 13 trọng cảnh. Một người một kiếm bị diệt một cái đằng trước thiên ngoại thiên vô thượng chính thống đạo nho. Về sau, Bắc Minh lại đã sáng tạo ra 9 khỏa linh châu. Mỗi một khỏa linh châu đều ẩn chứa có hắn đối với một đầu đại đạo cảm ngộ. Ngươi lên lần bị tiên thiên hỏa tinh cháy sạch, nấu được gần như hủy hoại. Nhưng thiên cơ cung bên trong đích cái kia khỏa luân hồi châu chỉ dùng 3 ngày tựu làm của ta đạo quả phục hồi như cũ. Nếu như nói nơi đây thực sự trong truyền thuyết cái kia khỏa túc mệnh châu manh mối. Cái này với ta mà nói, ảnh hưởng chính là trước nay chưa có cực lớn. Ninh Minh đối với 9 đại linh châu rất hiểu rõ, kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Lần thứ nhất tại Bạch Nguyên Điện trông thấy trên mặt đất khác. Số mệnh, hai chữ lúc, hắn còn cảm thấy cái kia biểu diễn không có khả năng chính thức có thể tác dụng tại chúng sinh vận mệnh. Nhưng, chính thức đi tới Bạch Nguyên Điện trong hiện thực chỗ, sắp xâm nhập hiểu rõ trong đó bí mật, ai lại có thể gắng giữ tỉnh táo. Quảng cáo, Bắc Minh đương nhiên không có khả năng nắm giữ vận mệnh đạo. Thế nhưng mà, người ta là đạo chủ cảnh tồn tại a, từng dùng sức một mình trọng đã viết chư thiên lịch sử. Này loại nhân vật hao phí tinh lực sáng tạo ra 9 đại linh châu, cùng với đế khí đồng dạng, có thể trấn áp vũ trụ hồng hoang. Chỉ sợ liền cái kia mấy vị tuyệt đại tiên tôn cũng phải đả khởi hoàn toàn tinh thần. Mà nếu như nói chính mình thực sự thiên đại số mệnh đạt được trong đó một cái linh châu, cái kia thu hoạch quả thực khả dĩ phá vỡ qua lại hết thảy tạo hóa. Dù là 100 cái thiên địa thụ thêm cùng một chỗ cũng không sánh bằng. Linh châu, túc mệnh châu, kỵ thần lại hỏi, người có thể xác định, vật kia lại ở chỗ này. Dù là chỉ là một cái manh mối, đều đủ để oanh động chư thiên. Chỉ cần để cho ta bắt lấy một tia, ngày sau tựu nhất định có cơ hội đem hắn triệt để giữ tại trên tay. Ninh Minh trầm giọng nói, người ở nơi này phát hiện cái gì? Nói, đúng lúc này, thiên không coi như biến thành tận thế. Quý Nguyên đuổi theo, thằng này ly hỏa đạo thể thật sự vô cùng biến thái rồi. Mỗi một hạt tế bào đều giống như dung nạp có một vòng mặt trời. Huyết nhục trung ẩn chứa hoàng kim như sóng biển năng lượng. Quả thực so thần thoại trong chuyện xưa hỏa thần trúc dung còn cường đại hơn. Xoẹt, Ninh Minh bay nhanh trên đường. Đột nhiên bàn chân dẫm đây. Thân thể dừng lại nháy mắt, trở tay một kiếm, mạnh mà thẳng hướng vị kia tiên tôn hậu nhân. Cuồng phong kích động, nhấc lên đầu kia tóc đen, lộ ra như là trăng lạnh bình thường hai mắt. Một kiếm, giống như là ở cái thế giới này khai ra một đầu thiên hà. Xa xa nhìn lại, hình ảnh cực kỳ kinh người. Một đầu dài đạt mấy vạn trượng kiếm khí, như là triều tịch giống như, hoành đẩy hết thảy, quả thật là. Thật cường đại một tay đạo kiếm, Quý Nguyên động dung, sau đó bay lên càng thêm mãnh liệt cướp đoạt chi tâm. Đối với Ninh Minh, Quý Nguyên loại này cấp độ tồn tại mà nói, vũ khí kỳ thật cũng không trọng yếu, chỉ cần phù hợp là được. Nhưng chính là, phù hợp, hai chữ, kỳ thật cũng đã quý hiếm đã đến một cái cực điểm. Ngẫm lại cũng biết, Quý Nguyên ly hỏa đạo thể có nhiều đáng sợ. Nếu là hắn toàn lực cầm chặt một thanh kiếm, chất liệu hơi chút bình thường điểm, trực tiếp tự nứt vỡ, mà tuyệt cấm kiếm lại đến cỡ nào đặc biệt. Theo Ninh Minh vừa bắt đầu tại Đại Chu Vương triều một cái quận huyện nhặt được. Theo thần đạo thất phẩm cảnh một mực dùng đến hiện tại đạo hỏa cảnh. Hắn cùng nhau đi tới, tạo hóa cũng không ít, nhưng chính thức muốn nói phát ra nổi tính quyết định tác dụng. Không thể nghi ngờ. Chỉ có hai cái, tuyệt cấm kiếm, hắc thạch, cắt hồi trở lại chính đề. Quý Nguyên thúc dục tiểu tháp, biển lửa mãnh liệt mà ra, nấu mảng lớn hư không đều tại diệt vong. Đạo kiếm khí kia không có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mà ở phía dưới, Ninh Minh tại hắc ám sơn mạch bên trong bay nhanh, tìm kiếm trong trí nhớ Bạch Nguyên Điện chỗ. Oanh, đột nhiên, Quý Nguyên thân thể nhất thiểm. Lại thuấn di đến Ninh Minh sau lưng, tay phải nắm tay, như là nắm một vòng hằng tinh, mạnh mà oanh đến, quá là nhanh, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Ninh Minh nháy mắt lấy ra một kiện tiên thiên linh bảo. Bá Vương Khải, bành, một quyền rơi đến, giống như là một vòng mặt trời tại dãy núi trung nổ tung. Tại chói mắt hào quang ở bên trong, một đạo thân người bay ra. Xem ra trên người của ngươi bí mật thật đúng là không ít. Nhận rõ thế cục a, nhanh chóng tất cả đều giao ra đây. Ta khả dĩ thả ngươi một con đường sống. Ngay sau đó, Quý Nguyên lại vọt ra. Ninh Minh tóc tai bù xù. Trên người Bá Vương Khải có tổn hại dấu hiệu. Nhưng cũng may thân thể cũng không đã bị quá nghiêm trọng thương thế. Đối mặt cái này đạo nguyên cảnh tiên tôn hậu nhân. Ninh Minh thầm cắm hàm răng. Không nói một lời, vừa đánh bên cạnh tìm Bạch Nguyên Điện. Người này cùng Dương Quan còn không giống với. Dương Quan vừa bắt đầu còn có thể trang điểm tư thế. không tới mất mặt thời điểm đã nghĩ ngợi lấy nói cùng giai một trận chiến. Nhưng cái này quý gia quý nguyên, hôm nay tập trung tinh thần tựu là muốn chiếm trên người mình bảo bối. Hơi chút đi nhầm một bước, thậm chí bị hắn giết chết ở chỗ này cũng có thể. Bên kia, quý nguyên tim đập dần dần nhanh hơn. Hắn cũng nhìn ra, Ninh Minh như là ở chỗ này tìm kiếm cái gì. Nơi đây đến cùng có cái gì? Có thể làm cho cái này tiểu ma tôn như thế để ý. Quý nguyên rất nhạy cảm. Cũng có chút hưng phấn. Chính mình lần ra ngoài tiềm tu. Xem bộ dáng là phải có đại thu hoạch. Đúng lúc này, Ninh Minh hai mắt sáng lên. Rốt cuộc tìm được rồi. Chỉ thấy phía trước sơn mạch nội địa. Ở đằng kia đoàn trong bóng ma có một cái mơ hồ công trình kiến trúc. Không có biện pháp, vung không hết tên kia. Ninh Minh rất nhanh liền làm ra lựa chọn, trực tiếp tiến vào ở bên trong. Ồ, lập tức, quý nguyên thế công dừng lại. Đồng dạng là phát hiện trong bóng tối cái kia tòa cung điện. Bảy dập, hay là nói, đại tạo hóa, quý nguyên trong đầu rất nhanh làm ra lựa chọn. Sau một khắc, quý nguyên ha ha cười cười. Thu hồi tiểu tháp, ly hỏa đạo thể khôi phục bình thường. Cả người một bộ áo bào màu vàng kim. Giống như là bình thường tu sĩ giống như bay về phía cung điện. Ninh giả, không nghĩ tới ngươi đối với tại đây thật đúng là đã có giải. Lại vẫn như thế biết điều. Chủ động làm gốc người dẫn đường. Tự phụ mà lại cao ngạo thanh âm. Tại đây phiến thiên địa quanh quẩn. Bành, quý nguyên hàng lâm tại đại điện lối vào. Ngẩng đầu vừa nhìn, cái này cung điện không lớn cũng không nhỏ. Không biết là dùng cái gì chất liệu chế tạo mà thành. Lẻ loi trơ trọi một tòa. Tọa lạc tại nơi này tàn phá vũ trụ ở chỗ sâu trong. Bạch Nguyên Điện, đúng lúc này, quý nguyên ánh mắt đột nhiên thay đổi. Hắn nhìn thấy cửa đại điện biển thượng có ba chữ to. Thoáng cái, quý nguyên quá sợ hãi. Hoàn toàn đã mất đi trước khi thong dong. Tại đây thế nào lại là Bạch Nguyên Điện chỗ? Quý nguyên không thể tin được địa thi thào. Theo bàn chân lại đến ra đầu đều sợ run được run lên. Mà bắt đầu, trên thực tế, không chỉ có Ninh Minh biết đạo Bạch Nguyên Điện sự tình. Như vậy kim sắc kinh văn tại chư thiên còn có rất nhiều. Cho dù Thái Thanh thành chủ cùng Trang Nhan những này bình thường tu sĩ phá giải không được. Nhưng này chút ít tiên tôn thế gia đạt được sau lại thế nào khả năng phá giải không được trong đó đạo ý. Quý nguyên không có tiến vào qua Bạch Nguyên Điện, nhưng hắn vẫn nghe trong tộc các bậc cha chú đề cập tới. So với việc Ninh Minh, quý gia tại tinh thần thế giới đối với Bạch Nguyên Điện thăm dò kỳ thật thêm nữa. Đồng dạng cũng đã từng gặp vậy được. Số mệnh, thiên cơ cung, văn tự, túc mệnh châu. Giờ khắc này, quý nguyên trái tim bịch trực nhảy. Hắn ý thức được tin tức này quá nặng đại. Chính mình chỉ sợ cũng nắm chắc bất trụ. Một khi lại để cho Bạch Nguyên Điện tin tức truyền vào chư thiên, chỉ sợ tại trước tiên Hỗn Nguyên Tiên Tôn, Nam Hoa Tiên Tôn, Thủ Tịch, Cửu Linh đợi hơn phân nửa tuyệt đại tiên tôn đều lập tức hàng lâm ở chỗ này. Bắc Minh, cực hạn cùng sinh tử đạo chủ sáng tạo ra chín đại linh châu, nhưng lại có khả năng cùng chính giữa thần bí nhất túc mệnh châu có quan hệ. Dù là chỉ là manh mối, tuyệt đối đều phá vỡ rất nhiều thứ. Bởi vì, thiên cơ cung một mực đều không có công khai đáp lại qua. Túc mệnh châu phải chăng thất lạc? Bá, quý nguyên lập tức xông vào Bạch Nguyên Điện nội. Kim sắc thủy triều mang tất cả toàn cảnh. Đây là quý nguyên thần thức. Đã khả dĩ hiển hóa. Ngưng tụ thành thực chất. Mà ở Bạch Nguyên Điện một cái nơi hẻo lánh. Ninh Minh như là con rơi giống như. Im ắng địa đứng ở trong góc, hắc y thúc dục đã đến lớn nhất hóa, mặt ngoài có một tầng quỷ dị tràng vực, bóp méo vạn vật, giống như là quần áo tàng hình đồng dạng. Bạch Nguyên Điện nội hắc ám không ánh sáng, như là phong bế vài vạn năm, không khí tràn ngập cổ xưa khí tức, yên tĩnh địa tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, cũng chỉ có giờ phút này quý nguyên động tĩnh, bỗng nhiên. Ninh Minh trông thấy bên cạnh trên tường rõ ràng còn có một bộ điêu khắc. Hắn tinh tế địa nhìn xem. Sau đó ánh mắt đại biến. Không thể tin được trước mắt đoán gặp một màn này. Quảng cáo, cái kia phó điêu khắc là bích họa. rất đơn sơ, nhưng tin tức cũng rất đơn giản sáng tỏ. Phía trên vẽ lấy một cái trong đại điện, một người ẩn núp trong góc, chính giữa tắc thì đứng đấy một cái tản ra ánh sáng người. Kỵ thần cũng ngây ra như phỗng rồi. Ninh Minh, phía trên này người không phải là ngươi đi. Ninh Minh giật mình, hình như là thiên ngoại thiên, cực quang thiên hạ tình huống cuối cùng là tạm thời đã nhận được ổn định. Thiên cơ cung sắp bị hắc ám vật chất ăn mòn khu vực, phân làm 4 cái cấp bậc, cấm địa, trọng độ ô nhiễm, trung độ ô nhiễm, cường độ thấp ô nhiễm. Trước mắt, cấm địa thì ra là Dương gia tổ địa chỗ Đông Quận Châu. Mà trọng độ ô nhiễm thì là bên cạnh liền nhau 4 cái đại châu. Kể cả trung độ ô nhiễm 10 cái đại châu, cũng đã bị nhổ tận gốc. Những, này, rác rưởi, lập tức muốn ném vào số 3 hắc ám vũ trụ chính giữa. Về phần cường độ thấp ô nhiễm, cả tòa cực quang thiên hạ trước mắt tựu ở vào cường độ thấp ô nhiễm. Cái này không có biện pháp. Hắc ám vật chất ăn mòn năng lực thật sự quá mạnh mẽ. Thiên cơ cung cũng không có khả năng đem cả tòa cực quang thiên hạ đều cho mai táng mất. Một tòa thiên hạ a, hậu quả như vậy. Trong lịch sử tên xấu, ai có thể gánh chịu được rất tốt. Nhưng tai họa ngầm cũng vẫn lưu tại chỗ đó. Bởi vậy, gần đây trong khoảng thời gian này, thiên ngoại thiên từng tu sĩ đều mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu. Mỗi lần nói chuyện với nhau đều là tiếng thở dài. Khi nào đem man hoang thiên hạ cái kia chút ít sinh dân chuyển rời về đây? Yêu tộc bên kia oán khí sắp ép không được nữa à, càng thêm đau đầu chính là mỗi ngày đều có trưởng lão ra vào Tam Thanh Cung, hỏi thăm chuyện này, như thế nào chuyển rời về đây? Cực quang thiên hạ bây giờ là cường độ thấp ô nhiễm a hát. Vạn nhất nếu bọn hắn sau khi trở về chịu ảnh hưởng, phát sinh nhiễu sóng, chúng ta như thế nào hướng chư thiên nhắn nhủ, không quay về lại thế nào xử lý? Hàng tỷ vạn sinh linh hiện tại dừng lại ở yêu tộc địa bàn. Người biết tổn thất có bao nhiêu sao? Mỗi ngày xung đột có nhiều nghiêm trọng ư? Lại mang xuống, không khoa trương giảng, nhân yêu hai tộc tự vừa muốn khai chiến. Tam thanh trong nội cung, các loại tranh luận âm thanh không ngừng. Đối với cái này hết thảy, thiên cơ cung toàn thể cao thấp, theo đệ tử đến trưởng lão, thật sự là đem Ninh Minh cho hận tới cực điểm. Ninh Minh xác thực cũng không thẹn với ma tôn cái này một phong hào. Mà đang ở ngày hôm nay, Tam Thanh Cung đột nhiên tuyên bố đóng cửa, mặc cho ngoại giới cãi nhau mà trở mặt thiên, cũng không thấy bất kỳ một cái nào ngoại nhân, gấp đến độ những trưởng lão kia bao quanh loạn chuyển. Tam Thanh trong nội cung, lúc này cũng chỉ có Lý Tể Đạo cùng cái kia mấy vị cung chủ tại. Hào khí rất đặc thù, lẫn nhau ánh mắt đều có chứa khó có thể che giấu vẻ kinh nghi. Xác định, việc này thật sự, Lý Tể Đạo còn có chút không thể tin được. Lần nữa hỏi thăm, đây đối với khoảng cách tiên tôn chỉ có một bước ngắn đại tu sĩ mà nói, quả thực không muốn quá hiếm thấy. Ừ, Ngọc Hư cung chi chủ, thủ tịch gật đầu. Hắn mở ra bàn tay trắng nõn, phía trên dùng linh lực bao vây lấy một khối hình thoi hắc thạch mảnh vỡ. Đây đúng là 9 đại linh châu một trong. Trần Châu, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.